Chương 1737, 1737, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 6. Con ác thú nhìn xem cái kia quen thuộc bảng số phòng, hắn theo bản năng đi qua, giơ tay lên, nhẹ vỗ về 1301 bảng số phòng, về sau lại chậm rãi đi tới 1302 cửa chính. Trong đầu phảng phất có cái gì hình tượng hiện lên, nhưng là những hình ảnh kia thật sự quá mơ hồ, hắn càng nghĩ muốn đi thấy rõ ràng, thì càng thấy không rõ đây hết thảy. Nơi này đến cùng có cái gì ngay tại con ác thú sững sờ thời điểm, sau lưng thang máy đã lần nữa lên tới 13 lâu, đinh một tiếng, thang máy cửa lần thứ 2 mở ra. Con ác thú mánh xoay người, liền thấy một cái thon dài thân ảnh. Người trước mắt ôn tồn lễ độ, mặc một bộ tây trang màu đen, cùng con ác thú liếc nhau một cái, người kia đột nhiên mỉm cười. Ngươi về đến rồi, ngươi con ác thú nhíu nhíu mày lại, ngươi là ai? Hắn cũng không nhận ra nam nhân ở trước mắt. Nhưng là không biết vì sao, hắn lại cảm thấy trước mắt khí tức của người này rất quen thuộc, tựa hồ mình đã sớm quen biết hắn. Lý Sùng Chân nhìn thấy Sương Mù thế mà không biết mình, hắn sửng sốt một chút, ta là Lý Sùng Chân A, Sương Mù, ngươi thế nào? Lý Sùng Chân Sương Mù con ác thú chăm chú như mày, ngươi biết ta Sương Mù là ai? Sương Mù là tên của ngươi A, Du Diệp cho ngươi lấy danh tự, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lý Sùng Chân cảm thấy trước mắt Sương Mù rất là lạ. Bất quá là lạ ở chỗ nào mà hắn cu nở dê nói không nên lời. Du Diệp nghe được cái tên này, con ác thú cảm thấy mình tâm bỗng nhiên rung động ba tờ đầu chuyển động. Tốt tên quen thuộc, thật là thân thiết danh tự. Du Diệp ở đâu? Hắn đột nhiên xông lên trước, nắm lấy Lý Sùng Chân cánh tay, lớn tiếng truy vấn. Ta không biết. Lý Sùng Chân lắc đầu. Từ khi hắn thương tốt sau hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua Du Diệp, chỉ bất quá. Lần kia cuối cùng lúc chia tay hắn giống như nghe Du Diệp nhắc tới qua một ít chuyện. Ta nghĩ nàng đại khái là tại bốn phía du lịch tu hành đi. Lúc chia tay, Lý Sùng Chân nhớ kỹ Du Diệp trong mắt tràn đầy chấp nhất, nàng nói nàng nhất định phải độ kiếp thành công, nàng nhất định phải phi thăng tiên giới tính toán thời gian. Tiếp qua mấy năm, nàng ngàn năm chi kiếp liền muốn tới, thật hy vọng nàng có thể đạt được ước muốn. Bốn phía du lịch nghe được Lý Sùng Chân, con ác thú bất lực buông lỏng ra mình tay. Hắn cảm thấy trong đầu có chu tờ khó chịu, có chút thất vọng mất mát. Vì cái gì, mình sẽ có như thế cảm giác kỳ quái đâu? Trước kia hắn sẽ chỉ cảm giác được đói hoặc là không đói bụng, mà bây giờ, hắn tâm tựa hồ bị rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảm xúc sở chiếm cứ, phảng phất như là người khác nói tới nhân gian thất tình lục dục. Chính mình vì sao lại có tình cảm của nhân loại đến cùng tại mình ngủ say trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì ngay tại con ác thú một mặt thời điểm mê mang? Lý Sùng Chân đã mở ra 1302 đại môn, gian phòng kia nguyên lai bị Hoan Tâm thuê lại, bất quá nàng đem dự bị thẻ phòng cho Du Diệp, lúc trước ta thương thế tốt lên sau dự định đến Yến Kinh, Du Diệp liền đem thẻ phòng cho ta, trong này hết thẻ cũng không có thay đổi, Sương Mù, ngươi có muốn hay không tiến đến xem nói, Lý Sùng Chân đã đi vào trong căn hộ. Một bên con ác thú chần chờ, chậm rãi đi vào, trong căn hộ bố trí được rất đơn giản, hết thẻ. Không khỏi quen thuộc ngươi tên gì, ngươi mấy tuổi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi Sương Mù đi, ngươi đi theo ta đi, đúng, ta gọi Du Diệp. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh như vậy, trong tấm hình là một cái tinh tế thân ảnh lôi kéo một tiểu nam hài nhi chậm rãi rời đi cảnh tượng. Du Diệp, Sương Mù, con ác thú ánh mắt trở nên rất phức tạp, Du Diệp ngươi ở đâu? Ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ngươi đối với ta rất trọng yếu.